Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, ta nói chính là để bọn hắn lăn. Không cần. Diệp Khuynh Thiên lại là lắc đầu cự tuyệt. Huynh đệ ngươi này trang bức chưa lớn a. Địch Thiếu bảo bọc, đây là vô số người mơ ước đồ vật. Ngươi cự tuyệt, ngươi vì cái gì cự tuyệt? Địch Trường Phong tùy tùng bất mãn mà hỏi. Diệp Khuynh Thiên nhìn Địch Trường Phong liếc mắt sau nói, bởi vì hắn không đủ tư cách. Diệp Khuynh Thiên một câu ra, toàn trường lâm vào yên tĩnh. Địch Trường Phong cùng tùy tùng Tống Nguyên trực tiếp sửng sốt, trên mặt từ từ hiện ra thần sắc bất khả tư nghị. Một cái sinh viên đại học năm nhất, cơ hồ không có bất kỳ cái gì bối cảnh người mới cũng dám nói Kim Thành tứ đại gia tộc đại thiếu gia. Không có tư cách che đậy hắn. Đây là cuồng vọng ra mặt sao? Tuyệt đối là. Đối với Diệp Khuynh Thiên, Bạch Tố Y tin tưởng không nghi ngờ. Dùng Diệp Khuynh Thiên bản sự, tương lai thế nhưng là có thể so sánh vai Bắc Quân. Trung Thiên loại tồn tại này, tứ đại gia tộc thì sợ gì? Đoán chừng sách giày cho người ta cũng không xứng a. Tiểu tử ngươi, chấm ngoặc kép, Địch Trường Phong vừa muốn nói gì, bị Diệp Khuynh Thiên cắt ngang, muốn ăn cơm rẽ trái qua bên kia. Ta đang dùng cơm, ta đây nếu là không đâu, ta liền hết lần này tới lần khác tại ngươi một bàn này. Địch Trường Phong tức giận bốc lên, sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh. Địch Thiếu ngài đã tới. Lúc này, nhà hàng quản lý liên tục không ngừng chạy tới. Đại hiến ân cần, vương tổng ta có khả năng tại một bàn này không? Địch Trường Phong một mặt lãnh ngạo mà hỏi. Dĩ nhiên có khả năng. Địch Thiếu ngài thế nhưng là có được bạch kim thẻ vàng tôn quý hội viên. Ngươi muốn ngồi nơi đó đều có thể. Quản lý run run rẩy rẩy nói. Địch Trường Phong ánh mắt nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Tiểu tử nghe được không? Ta là có thể ngồi ở chỗ này. Cút. Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt phun ra một chữ. Toàn trường lần nữa lâm vào yên tĩnh. Những người khác dồn dập đều nhìn sang. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Lại có người dám gọi tứ đại gia tộc đại thiếu Địch Trường Phong cút. Hắn đến là thân phận gì a? Địch Trường Phong vẻ mặt dữ tợn, nhìn chòng chọc vào Diệp Khuynh Thiên. Tốt, ngươi để cho ta lăn đúng không? Vương Tổng, bắt hắn cho ta đuổi ra ngoài. Địch Trường Phong trực tiếp lấy ra một tờ bạch kim thẻ vàng. Yêu cầu nắm Diệp Khuynh Thiên đuổi ra ngoài. Quản lý lộ ra một chút do dự. Địch Thiếu, sạch chàng phải cần thẻ kim cương. Bất quá bạch kim thẻ vàng, ngươi có khả năng tùy ý lựa chọn vị trí. Mặt khác ta đi an bài. Không sai, Hà thị ăn uống xí nghiệp hội viên chế độ liền có quyền lực như vậy. Dọn bãi, lựa chọn tùy ý vị trí dạng này nghe rất buồn cười. Không tôn trọng người tiêu dùng, nhưng có thể hội viên hơn phân nửa đều là đại nhân vật. Nói xuất thân phần ai còn dám đắc tội. Lập tức đến ngoan ngoãn rời đi. Vị tiên sinh này ngươi nhìn ngươi. Chấm ngoặc kép. Quản lý đi đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt, vừa muốn nói chuyện, gọi hắn cút. Chỉ thấy Diệp Khuynh Thiên đưa cho hắn một cái thẻ. Thấy tấm thẻ màu đen nháy mắt, quản lý sắc mặt đột nhiên thay đổi, lộ ra kinh sợ vẻ mặt. Liền cùng đêm khuya gặp quỷ một dạng. Thân thể của hắn bắt đầu run nhè nhẹ. Xác nhận qua đi, run run rẩy rẩy đem tấm thẻ trả lại Diệp Khuynh Thiên. Thế nào? Thấy thế, Địch Trường Phong không khỏi hỏi. Địch Thiếu, hôm nay ngươi rời đi đi. Ngày khác ta lại xin lỗi ngươi bồi tội. Vương quản lý một câu nhường Địch Trường Phong hai người sửng sốt. Làm sao thời gian một cái nháy mắt, vương quản lý vậy mà để bọn hắn đi. Ta nói chính là để bọn hắn cút. Diệp Khuynh Thiên âm điệu bỗng nhiên đề cao, giống như sấm rền. Bảo an, đem bọn hắn cho ta kéo ra ngoài. Biết quy định, vương quản lý bất chấp gì khác, trực tiếp hô bảo an tới. Các ngươi chơi cái gì? Làm gì? Địch Trường Phong cùng tùy tùng la lớn. nhưng mấy tên bảo an không nói lời gì, trực tiếp đem hai người bọn họ lôi ra nhà hàng. Muốn nhiều chật vật liền có nhiều chật vật. Lá, Diệp tiên sinh, có nên hay không nói cho Hà tổng một tiếng? Vương quản lý tiến đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt hỏi. Không cần, đừng tới quấy rầy ta. Diệp Khuynh Thiên không nhịn được phất phất tay. Hắn vừa muốn ăn cơm, lại phát hiện trước mặt Bạch Tố Y, một tay chống cái cằm, đôi mắt đẹp sáng lấp lánh nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Thế nào? Diệp Khuynh Thiên không vui hỏi. Thật sự là không nghĩ tới a, người vậy mà có được một tấm Hà thị ăn uống xí nghiệp chí tôn hắc tạp. Bạch Tố Y đôi mắt đẹp sáng lấp lánh lấp lánh, đối Diệp Khuynh Thiên càng phát có hứng thú. A, Diệp Khuynh Thiên không rảnh để ý tiếp tục ăn cơm, nhường ta đoán một chút thân phận của ngươi. Hà thị ăn uống xí nghiệp hai tấm chí tôn hắc tạp, một tấm tại Thiên Kinh đại thiếu trong tay, mặt khác một tấm tại Tây Bắc quân đội quân hồn biểu tượng Lăng Chiến Thiên trong tay. Ngươi đây, đã ngươi có được chí tôn hắc tạp, nói rõ ngươi căn bản không so với bọn hắn kém, ít nhất tại một cái nào đó lĩnh vực bên trên giống như bọn họ. Bạch Tố Y phân tích nói, càng phát ra tò mò nhìn Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lời của ngươi nhiều lắm. Không ăn cơm ta có thể để người ta đem ngươi mời đi ra ngoài. Uy, tốt xấu ta cũng thế. Chấm ngoặc kép, hả? Bạch Tố Y vừa muốn tranh luận, nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên ánh mắt sắc bén cứ thế mà nuốt trở về. Nửa câu sau nàng chỉ có thể ở trong lòng tự nhủ. Tốt xấu ta cũng là giáo hoa, ngươi lại muốn đuổi ta ra ngoài. Bạch Tố Y triệt để hiểu rõ. Bất luận cái gì nữ nhân, tại Diệp Khuynh Thiên trong mắt đều như thế. Hắn lười nhác xem lần thứ hai. Bạch Tố Y rất tò mò, đến tột cùng dạng gì nữ nhân mới có thể dẫn tới Diệp Khuynh Thiên chú ý. Chẳng lẽ phải là Hoa Thanh Phi loại cấp bậc kia? Đã ăn xong, ta liền đi. Bạch Tố Y còn muốn ngốc một hồi. Diệp Khuynh Thiên lập tức rời đi. Bạch Tố Y theo sau. Nhường ta đưa ngươi a. Không cần, ngươi cứ như vậy đi trở về đi a. Nếu không như vậy đi, ta chiếc xe này đưa ngươi. Đây là Bạch Tố Y sinh nhật thời điểm, người khác tặng, tối thiểu đến hơn 500 vạn. Bạch Tố Y còn thật là hào phóng, trực tiếp làm lễ vật đưa. Không cần, ta có xe. Diệp Khuynh Thiên thẳng cự tuyệt. Bất quá ngẫm lại hắn muốn xe mai kia hẳn là có thể đến. A, Bạch Tố Y còn muốn nói điều gì? Diệp Khuynh Thiên thân ảnh đã biến mất. Thật là một cái người thần bí. Chấm ngoặc kép, Bạch Tố Y khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười. Trở lại ký túc xá về sau, không có một ai. Diệp Khuynh Thiên cho mập mạp gọi một cú điện thoại. Các ngươi ở chỗ nào? Lão đại không xong, sáng sớm dễ dàng làm bạn gái cùng người khác đánh nhau. Trong điện thoại, mập mạp nóng nảy nói, các ngươi ở đâu? Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ngay tại đại học thành sau lưng quán ba một con đường rời đảo quán cà phê. Chấm ngoặc kép, mập mạp đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh ồn ào. Sau mười mấy phút, Diệp Khuynh Thiên đi vào rời đảo quán cà phê. Cách rất xa liền nghe đến âm thanh ồn ào. Trong quán cà phê có bị nện qua dấu vết, khắp nơi bừa bộn, hiện trường chia làm hai nhóm người, một nhóm là Trương Thần Dịch bọn hắn, Trương Thần Dịch y phục trên người bị xé rách dấu vết. Đối diện có 7-8 cái nam tử, thân hình cao lớn thẳng tắp, cầm đầu một cái nhuộm nãi nãi cho màu sắc đầu đinh, mang theo dây chuyền vàng, vô lại 10 phần bộ dáng. Thủ học trưởng hôm nay coi như là bạn trai ta bọn hắn sai. Ngươi cho cái cơ hội đi. Ta cam đoan không còn có lần sau. Tiền Nghệ mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Cừu Bằng Vũ cười lạnh nói. Ngươi không phải nói không có bạn trai sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện một cái? Còn đánh ta một quyền. Vấn đề này không xong. Tới a, lão tử sợ ngươi a. Trương Thần Dịch chợt quát lên,